Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 214. Chính văn chương 214 chỉ biết giết người máy móc thật vậy chăng? Thiên Mặc Lưu Nguyệt nhìn Cổ Diệc, không tin hỏi, tự nhiên là thật, vô luận về sau như thế nào? Ta đều sẽ là Lưu Nguyệt sư phụ. Cổ Diệc sờ sờ Thiên Mặc Lưu Nguyệt đầu, mang theo vài phần sủng nịch mở miệng nói, nhìn lúc trước chỉ có chính mình cẳng chân cao hai từ. Hiện giờ lớn lên so với chính mình còn cao, Cổ Diệc trong lòng nói không cảm khái lại là già. 10 năm trước, Cổ Diệc gặp được Thiên Mặc Lưu Nguyệt thời điểm, hắn mới 4 tuổi, khi đó, Thiên Mặc Lưu Nguyệt cùng Thiên Mặc Anh bị Thiên Mặc gia kẻ thù cấp cướp đi. Thiên Mặc Anh thượng tiểu, thực lực thực nhược, thực mau liền bị đánh thành trọng thương, mà Thiên Mặc Lưu Nguyệt thấy chính mình tỉ tỉ vì bảo hộ chính mình bị trọng thương, liền cuồng hóa. Cổ Diệc gặp được bọn họ thời điểm, đó là thấy nho nhỏ Thiên Mặc Lưu Nguyệt trực tiếp đem kẻ thù trái tim cấp móc ra tới kia một màn. May mắn Cổ Diệc xuất hiện đến đúng lúc, ngăn trở Thiên Mặc Lưu Nguyệt hoàn toàn cuồng hóa, nếu là khi đó không thêm ngăn cản nói, chỉ sợ Thiên Mặc Lưu Nguyệt hiện tại sớm đã đánh mất nhân tính. Mà mấy tháng phía trước Tứ Quốc Điên Phong hội thượng, bởi vì Bách Lý Cảnh Ca đúng lúc xuất hiện, tuy rằng đả thương Thiên Mặc Lưu Nguyệt, lại mới làm hắn khôi phục bình thường. Trải qua này 10 năm ở chung, Thiên Mặc Anh cùng Cổ Diệc đều phát hiện, Thiên Mặc Lưu Nguyệt đang xem thấy huyết thời điểm, đó là dễ dàng nhất cuồng hóa thời điểm. Này 10 năm nội, hắn tổng cộng đã cuồng hóa quá 5 lần, mỗi một lần may mắn đều có người đúng lúc ngăn cản. Thiên Mặc Lưu Nguyệt lúc này mới không đến mức trở thành chỉ biết giết người máy móc. Bất quá theo cuồng hóa số lần gia tăng, Cổ Diệc lại phát hiện, cuồng hóa khi Thiên Mặc Lưu Nguyệt thực lực càng ngày càng cường. Hơn nữa càng ngày càng khó làm này khôi phục bình thường. Một ngày nào đó, Thiên Mặc Lưu Nguyệt có lẽ sẽ hoàn toàn cuồng hóa, rốt cuộc khôi phục bất quá tới, mà mỗi một lần cuồng hóa qua đi, Thiên Mặc Lưu Nguyệt đều sẽ có một đoạn ngắn suy yếu thời kỳ. Bất quá suy yếu kỳ qua đi, thực lực cũng sẽ tăng nhiều. Hơn nữa đương hắn khôi phục ý thức qua đi, thường thường đều sẽ không nhớ rõ chính mình cuồng hóa khi làm sự tình. Thậm chí không biết chính mình sẽ cuồng hóa, sau đó biến thành một người khác, mà Cổ Diệc cùng Thiên Mặc Anh cùng với Thiên Mặc gia mọi người còn lại là tại đây chuyện thượng. Trước sau bảo trì trầm mặc, chưa bao giờ hướng Thiên Mặc Lưu Nguyệt đề cập quá, bởi vì bình thường thời điểm Thiên Mặc Lưu Nguyệt là một cái thiện lương đến liền như khuyển đều, không đành lòng thương tổn người. Này cũng đồng thời giải thích, lúc trước ở Tứ Quốc Điên Phong hội thượng, Thiên Mặc Lưu Nguyệt lúc ban đầu trước sau không chịu cùng Mục Vân Giao động thủ, ngộ thương Mục Vân Giao lúc sau, cả người đều ngốc nguyên nhân. Nếu là Thiên Mặc Lưu Nguyệt biết chính mình sẽ cuồng hóa, hơn nữa cuồng hóa lúc sau là cái giết người không chớp mắt đại ma đầu nói, nội tâm nhất định hận chết chính mình, không chừng sẽ làm ra cái gì việc ngốc đâu. Mà 10 năm trước, Cổ Diệc cứu Thiên Mặc Lưu Nguyệt cùng Thiên Mặc Anh lúc sau, đối Thiên Mặc Lưu Nguyệt tiến hành rồi một loạt kiểm tra, cuối cùng đều là không có kết quả. Sau lại, Cổ Diệc đối Thiên Mặc Lưu Nguyệt tâm sinh hảo cảm, lại thấy hắn trời sinh cốt cách ngạc nhiên, võ đạo thiên phú cực kỳ cao, liền đem hắn thu làm chính mình đồ đệ, không chỉ có dạy hắn tập võ, đồng thời cũng giao cho hắn làm người đạo lý. Sư phụ, ở Thiên Mặc Lưu Nguyệt tiếng gào chung, Cổ Diệc lại lôi trở lại chính mình suy nghĩ. Đáng tiếc qua 10 năm, hắn trước sau đều không có lộng minh bạch Thiên Mặc Lưu Nguyệt trên người đến tột cùng có gì loại bí mật, cùng với vì sao hắn sẽ cuồng hóa. Ân, Cổ Diệc nhìn Thiên Mặc Lưu Nguyệt, thu hồi chính mình suy nghĩ, nhìn Thiên Mặc Lưu Nguyệt hòa ái mà ra tiếng đáp, sư phụ, ngươi, làm sao vậy? Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.